Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 124, dù sao sẽ có người khai thác. Góc truyện audio.com, Hắc Ấu Long ngồi trên ghế, thu đôi cánh lại một chỗ, hai chân trước gác lên mặt bàn của Hạ Lạc Khắc trong đại sảnh hạch tâm. Chân sau ngắn suýt nữa chạm đất nhưng lại không tài nào chạm được, sau khi lén lút cố gắng vài lần, Hắc Ấu Long từ bỏ. Hạ Lạc Khắc cầm giấy bút đặt dưới ánh sáng của đèn bàn ma pháp trước mặt, tia sáng làm đổi màu Hắc Ấu Long. Tên, người đứng đầu lửa ngầm ma pháp, Chi Long Hắc Viêm táo bạo, Hy Linh Chi. Giới tính, sứ giả Hắc Ám Liệt Diễm, không có giới tính, Hắc Ấu Long thỏ thẻ nói. Tuổi, ta được gọi là Chi Long tài trí toàn diện bất tử. Nếu thực sự không chịu phối hợp ta sẽ gọi mẹ ngươi đến. Ta biết rồi, Hạ Lạc Khắc cắm cúi viết một hồi, sau đó lấy ra con dấu của mình đóng vào, sau đó cầm tờ giấy lên đọc. Theo quy định của Công ước Khảo cổ Di tích Thế giới ngầm, tự tiện xông vào di tích thượng cổ thuộc quyền tư nhân, sẽ bị phán án tử hình, lập tức chấp hành. Người ký tên xác nhận đi. Hạ Lạc Khắc đưa giấy cho Tiểu Hắc Long trước mặt, khắp khuôn mặt thanh thản của Hắc Long biểu lộ sự kinh ngạc, sững sờ nhìn vào tờ giấy trước mắt, trên đó viết. Bản án từ thẩm phán tòa án tối cao thế giới ngầm. Bị cáo Cẩu Đản, tuổi, 180 tuổi, đã trưởng thành, chịu toàn bộ trách nhiệm hình sự, giới tính, dịu dàng, tội danh, tự tiện xông vào di tích thượng cổ, phán quyết tử hình, lập tức chấp hành, người thi hành, Hạ Lạc Khắc, con dấu, Hạ Lạc Khắc lãnh chúa. Chờ đã, chờ chút, tuổi ta không phải là 180, ta chỉ mới 2 tuổi thôi, vì sao ta chịu trách nhiệm hình sự? Cẩu Đản là ai? Hắc Long Cẩu Đản, hoảng hốt la lên, Hạ Lạc Khắc lấy ra một khối đá vàng, rót ma lực vào trong đó, nhanh chóng hình ảnh và âm thanh hiện ra. Tuổi, ta được gọi là Chi Long tài trí toàn diện bất tử. Hạ Lạc Khắc đập bàn một cái. Tốt, chứng cứ về tội của ngươi đã thu thập xong, tiếp theo nên chấp hành hình phạt của thẩm phán. Chờ chút, ta muốn gặp cha mẹ. Tiểu Hắc Long kia hoảng hốt nhưng Hạ Lạc Khắc liền không để Tiểu Hắc Long này có cơ hội giải thích. Tiểu Hắc Long xoay người muốn chạy thoát nhưng một bàn tay từ phía sau đã bắt kịp đôi cánh của Tiểu Hắc Long, giống như xách một con gà 1m50 trên tay. Tiểu Hắc Long kêu rên cầu cứu, nếu như vùng lân cận có cự long, nhanh chóng liền nghe được và đến cứu Tiểu Hắc Long 2 tuổi này. Nhưng không may, tại xung quanh Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất không thể có cự long. Hạ Lạc Khắc dùng chân kéo một cái thùng gỗ, sau đó đặt Tiểu Hắc Long lên trên, rút ra một cây đao từ phía sau. Chuẩn bị hành hình, chờ chút, Tiểu Hắc Long vẫn dãy dụa, thậm chí còn hé miệng, phun ra chút lửa, nhưng vì mức độ quá bé nhỏ, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển, nên không phun ra ngọn lửa hoàn chỉnh được. Không chờ gì nữa, Hắc Long ngươi phạm tội ác, không muốn chết thì chỉ có một cách. Hạ Lạc Khắc một tay cầm đôi cánh của Tiểu Hắc Long, một tay lấy ra hợp đồng. Thư mời thực tập sinh Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Bản thông dụng, đến đây uống trà nào Cẩu Đản. Hạ Lạc Khắc thân mật mang đến một chén trà hoa cốc huyết tinh, đưa đến ghế ở trước mặt Tiểu Hắc Long, lần này Tiểu Hắc Long trung thực hơn rất nhiều, đứng thẳng đầu, hai móng vuốt cào xuống một chỗ, nhìn qua bộ dạng có chút tủi thân. Con mắt thỉnh thoảng, liếc nhìn một văn kiện trong túi công văn, chỉ có thể nhìn thấy một góc chữ lộ ra ngoài. Cẩu Đản nhậm chức, ta không phải Cẩu Đản, ta là người đứng đầu lửa ngầm ma pháp, Hắc Viêm táo bạo chi. Hắc Long kia yếu ớt nói, ta biết rồi, Cẩu Đản. Hạ Lạc Khắc vỗ vai Cẩu Đản, nói như thế, lại bảo Cẩu Đản gì gì đó, muốn nhục mạ ta sao? Hắc Long mở to đôi mắt u buồn, nhìn Hạ Lạc Khắc. Tại sao lại thế, ta chưa hề mắng ngươi, câu nói này thực sự là khen ngợi, ý tứ long ngữ, ý là Chi Long trí tuệ toàn năng. Hạ Lạc Khắc tự nhiên nói, không thể, ta biết câu nói kia dùng long ngữ như thế nào, ta đã học qua long ngữ, vượt qua khảo hạch sang năm liền có thể đi học. Đây là tiếng địa phương, Cẩu Đản của ta à? Hạ Lạc Khắc ngồi xuống, sau đó nhìn Hắc Long mỉm cười. Đúng rồi, Cẩu Đản, chúng ta sẽ nói rõ một chút tiếp theo. Là công việc của ngươi, chủ yếu là ở phương diện chuyển đổi cầu đầu nhân cần có ngươi, ngươi có thể đứng lên, đi đến hạch tâm bên kia, đừng lo sợ, thúc thúc mang ngươi vào đi dạo một chút là tốt ngay. Hạ Lạc Khắc hướng về phía Cẩu Đản nói như thế, mang theo Tiểu Hắc Long đi đến hạch tâm bố lỗ. Trong ánh mắt Cẩu Đản tràn đầy sự sợ hãi, sau khi đứng một lúc Hạ Lạc Khắc thân thiện nói với hắn. Tốt rồi, Cẩu Đản, tiếp theo thúc thúc sẽ hỏi ngươi một số vấn đề quan trọng. Hạ Lạc Khắc nhìn về phía Cẩu Đản, ngươi làm sao vào được bên trong di tích thượng cổ của ta? Chấm, ta dịch chuyển đến, Hắc Long Cẩu Đản không chút do dự trả lời. Diễn đàn bùng nổ các thảo luận có liên quan đến sự tình mới phát sinh ở trong trò chơi. Đặc biệt là những gia đình, xem ra tìm kế hoạch lén lút tăng thêm nội dung được đổi. Mới, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu bài tổng kết của Mai Xuyên Khốc Tử. Để chúng ta nói một lời, mấy hôm nay trong trò chơi đã lén lút tăng thêm những nội dung kia. Chào mọi người, ta là Mai Xuyên Khốc Tử đây. Dạo này trong trò chơi phát sinh rất nhiều sự kiện lớn, chúng ta sẽ lần lượt nói đến. Một, đầu tiên, là mở ra nhiệm vụ PvP. Triệu hồi đấu trường giác đấu, bắt đầu thi đấu. Vấn đề này không cần nói nhiều nữa, ta có một bài viết khác có nội dung kỹ càng hơn, nhắc một lần nữa, khi mọi người nhìn thấy ba con hamster này, liền đối thoại với bọn họ, sau đó nhất định phải nhận nhiệm vụ. Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, chủ thành dưới đất Hạ Lạc Khắc lãnh chúa, như vậy sẽ khiến họ tiếp tục kịch bản sau. Xem như chính thức rõ ràng cho ra một nhiệm vụ phiêu lưu, nói về khía cạnh khác, phần thưởng nhiệm vụ này. Rất phong phú, có trang bị, có danh vọng và tiền. Sau đây là hình ba con hamster, lão đại, hình ảnh, lão nhị, hình ảnh, mập, hình ảnh, đúng rồi, chính là ba người này, hai, mở ra nghề nghiệp sinh hoạt. Ta rất vinh hạnh phỏng vấn nữ thần thử nghiệm đầu tiên của chúng ta, lão đại Vũ Trà, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Sau đó ta xuất ra bản ghi chép phỏng vấn thực Mai, lão đại Vũ Trà, chào ngài, ta là một fan cuồng của ngài. Vũ, Mai, tốt, chúng ta vào vấn đề chính, lão đại ngài làm sao khuấy động nhiệm vụ trồng trọt của tiểu yêu tinh? Vũ, ta không làm gì cả, Mai, nhưng trong tất cả chỉ có lão đại ngài mới có thể đến gần tiểu yêu tinh sao? Vũ, ta chỉ là trồng hoa gần tiểu yêu tinh, hoa thì tương đối dễ bốc lửa, càng cách xa tiểu yêu tinh thực vật càng nhanh chết, ngay từ lúc đầu chồng ta đã phát hiện quy luật này, chỉ. Vậy thôi, Mai, ra là thế, để ta chép lại. Tiểu yêu tinh tại sao lại không chửi tục với ngài? Vũ, thật ra lúc đầu cũng chửi, nhưng về sau thì không chửi ta. Đại khái là do ta rất ít khi đi tìm cô ta nói chuyện. Vì mỗi lần các người bị chửi thực sự đều tìm cô ta nói chuyện cho nên mới bị chửi. Ta cảm thấy NPC này được thiết kế ra chính là hy vọng chúng ta có thể cho cô ấy thêm một chút không gian, không phải ngày nào cũng quấy rối cô ta. Ta cảm thấy thế, Mai cũng có thể là như vậy, dù sao thợ rèn tân ba cũng là NPC mà người chơi tuyệt đối không thể quấy rầy. Vũ, ta cảm thấy như thế này, dù sao trò chơi này đối với chúng ta mà nói thì đây là cuộc sống thứ hai, NPC, không chừng cũng có vai trò nhân viên làm việc đây. Bởi vì ta cảm thấy thực sự không giống bộ dạng chương trình mô phỏng, Mai, giống như là một căn phòng kinh dị thực sự. À, ha ha ha, có thể đấy, sau khi nghiệm chứng một cách chơi của trò chơi, ta cảm thấy đây là mạng lưới đầu tiên phỏng theo hiện thực nha, Mai, tốt, cảm ơn nữ thần Vũ Trà, mọi người nhớ kỹ chưa, không có việc gì thì đừng quấy rối tiểu yêu tinh. Trên đây chính là nội dung phỏng vấn của ta. Ta cảm thấy nữ thần Vũ Trà nói rất đúng, dù sao đây là trò chơi phỏng theo hiện thực hoàn toàn mới, hình thức NPC không thể nào đối đãi như người được, sau này ta sẽ tiến hành thử nghiệm một chút ở phương diện này, ba chính là chủ đề mọi người quan tâm. Rồng, chuyện này có liên quan đến, rồng, ta tin mọi người cũng đã rõ ràng về điều này. Ta không muốn nói nhiều, hôm nay chủ yếu nói về chuyện sau đó. Đó là, rồng, có tin tức tiếp theo, không sai, hiện tại. Rồng kia đã ở lại vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, nó cứ đột nhiên xuất hiện ở bên trong một cái hang. Chúng ta đoán rằng tiếp theo sẽ có kịch bản cuối cùng là một chút ảnh của rồng. Hình ảnh, 4 kỹ năng sinh hoạt thợ rèn. Mặt không đẹp e là không có cơ hội cho mọi người xem một chút các gương mặt thành công được tân ba thu nhận làm học trò, mọi người cố gắng bắt chước đi. Hình ảnh, chúng ta có thể thấy được chính thức hoặc là lén lút đổi mới không ít đồ vật, chúng ta thì kiên nhẫn chờ đợi thông báo là được rồi. Hôm nay đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon. Hạ Lạc Khắc xem hết bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử, bố lỗ hỏi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, lời nói của tiểu Hắc Long kia thật sự làm cho người ta để ý, chỉ là hai ngày trước nó được dịch chuyển đến, nhưng hẳn là ngày đã cảm giác được vật nào kỳ quái ngay từ ngày đầu phải không? Bố lỗ, tiếp tục nói cách khác bên trong di tích thượng cổ, vẫn còn thứ gì đó khác. Hạ Lạc Khắc nhéo cằm, khiến ta có chút bất an. Thôi, dù sao các người chơi cũng sẽ tìm ra, ta đổi mới nội dung trò chơi trước. NPC, là nhân vật trong các trò chơi mà người chơi không điều khiển được. Cách chương,